Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 16, người bố trí. Rằng co tráng hán một người mặc hải quân đặc hữu sọc trắng xanh áo. Đang đến gần không độ lạnh lẽo thời tiết bên trong y nguyên để trần cánh tay. Tay hắn cầm dao găm, chống đỡ đối diện nam tử yết hầu. Nhưng tự thân lại bị một thanh có thể đi vào nhà bảo tàng cổ xưa tay súng chính chỉ mi tâm. Tay súng chủ nhân đồng dạng là cái vượt lên trước 1m8. Bắp thịt rắn chắc, mặt hiện lên bóng loáng tráng hán. Hắn cạo đi tóc, hoa văn đại bàng biển. Trong miệng hung hung hổ hổ nói, cứt chó hải quân, tại Đa Mia cảng vẫn chưa có người nào dám vu khống ta là hải tặc gián điệp. Cái kia hải quân không chút nào yếu thế cùng hắn mắng nhau. Hai bên thỏa thích lộ ra được trên biển phong phú thô tục dùng từ. Lên bảng quan mấy giây, dọc theo rìa vòng qua, đi vào eo đeo trực kiếm, giấu giếm tay súng Alan thuyền trưởng bên người. Bình tĩnh mà tùy ý mà hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Hai cái con ma men cãi lộn, tại Đa Mia cảng, ở chung quanh vùng biển, một mực có dạng này nghe đồn. Đại bàng biển, Logan phục vụ tại Hắc Sắc Úc Kim Hương Hào, chủ nhân. Vừa rồi vị kia hải quân nâng lên điểm ấy, lại đúng lúc bị đại bàng biển gặp gỡ. Hắc Sắc Úc Kim Hương Hào, chủ nhân, không phải liền là địa ngục thượng tướng có toeo sao? Lên quay người ngồi đến quầy ba trước trên ghế chân cao. Nhẹ gõ xuống làm bằng gỗ mặt bàn. Một chén Nam Will Beer. 6 đồng xu penny. Màu da cổ đồng. Răng trắng noãn bartender lướt qua cái chén. Tuyệt không nhiệt tình nói ra. Tại lục địa đặc sản bên trên. Giá hàng so Bechland cùng tiêng ngần cao không ít. Lên móc ra một thanh đồng tệ, số 6 đồng xu penny cho đối phương. Lúc này, Logan cùng hải quân xung đột bị quầy rượu thủ vệ ngăn cản. Riêng phần mình nói xong ngoan thoại, hướng khác biệt nơi hẻo lánh thối lui. Có lẽ là ném đi mặt mũi quan hệ. Cái kia hải quân cách mười mấy giây liền vội vàng rời đi. Trong quán rượu không khí một lần nữa trở nên nhiệt liệt. Muốn chơi bài sao? Alan thuyền trưởng chỉ quán ba khía cạnh cầu thang nói. Không, lên mục đích chủ yếu là tới sưu tập tình báo. Alan vô ý thức nghĩ đập bờ vai của hắn, nhưng lại bị hắn lạnh lùng sắc bén khí chất ngăn cản. Chỉ có thể thuận thế chỉnh lý màu đỏ sậm áo khoác. Nhắc nhở một câu, không nên ở chỗ này tìm nữ nhân. Lên gật đầu. Cầm lấy trang bị Nam Will Beer cái chén, lộc cộc uống một ngụm. Còn có, không nên tin nơi này bất luận kẻ nào. Bọn hắn chỉ có một bộ phận rất nhỏ lời nói là thật. Alan bưng thuộc về mình liệt lăng chư. Bước lên thông hướng lầu hai cầu thang. Lên nghiêng đầu nhìn hắn liếc mắt. Biểu lộ không thay đổi hỏi ngược lại. Bao quát ngươi sao? Ngoặc kép, có lẽ... Alan đầu tiên là sững sờ, chợt cười ha ha, ít nhất ta vừa rồi nhắc nhở là thật. Ân, ta là nam nhân cũng là thật. Vậy cũng không nhất định. Cái này, thế giới, bên trên có chủng ma thuốc gọi, nữ vu. Lên thu tầm mắt lại, vừa chậm rãi uống rượu, vừa nghe chung quanh khách uống rượu nhóm khoác lác. Qua 2-3 phút, một cái thấp bé thon gầy nam tử bưng rượu của mình. Ngồi xuống lên bên người. Người hầu bàn. Người giống như là cái nhà mạo hiểm. Hắn hơi hơi nghiêng đầu. Lộ ra nụ cười nói. Này chào hỏi nam tử tóc đen mắt màu lam. Ngũ quan trông có vẻ già. Khí chất có chút hèn mọn. Có khả năng nói như vậy. Lên lãnh đạm đáp lại nói. Nhìn ra được. Ngươi là một cái thợ săn. Truy đuổi tiền thưởng cùng tài phú thợ săn. Thấp bé nam tử liếc mắt nhìn hai phía, cúi thấp đầu, đè ép tiếng nói, nghe nói qua, U Linh Đế Quốc, sao? Ta nghe nói qua An Lợi, cũng đã được nghe nói bị phong ấn ở đáy biển trời cha cùng cứu chủ. Lên lợi dụng, vô diện nhân, năng lực, tản mát ra không nên tới gần tín hiệu của ta. Biết, một chiếc to lớn, cổ lão, đổ đầy bảo tàng U Linh Thuyền. Chúng ta có nó manh mối. Cái kia thấp bé nam tử dùng dầu có sức cuốn hút giọng điệu nói. Chúng ta tìm được một chút tư liệu, biết nó lần sau sẽ xuất hiện ở nơi đó. Chúng ta không muốn tiện nghi hải tặc cùng hải quân, không muốn bị người khác cướp đoạt của cải. Cho nên, quyết định chính mình thuê vũ trang thương thuyền đi cái kia vùng biển chờ đợi. Vậy đại khái cần 1.000 bảng. Ta đã tìm tới 15 vị đồng bạn, chủ tập 720 bảng. Ngươi có hứng thú tham dự sao? Không đợi Glenn mở miệng, hắn lục lọi lấy ra một chồng màu vàng nâu thư. Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng. Trên thực tế, không ai sẽ tin tưởng. Nhưng đằng trước cái kia 15 vị bằng hữu đang nhìn xong những tài liệu này về sau, đều quyết định gia nhập kế hoạch của chúng ta. Ta lớn rồi chương dễ dàng bị lừa mặt. Vẫn là nói, chỉ cần người xứ khác, đều trốn không thoát loại chuyện này. Glenn đang lo lắng muốn hay không xem xét hạ những cái kia thư. Khóe mắt liếc qua lại thấy mới vừa rồi cùng người tranh chấp đại bàng biển, Logan đi tới. Ngũ địch, ngươi lại tại gạt ngươi. Ngươi cái này phải chết tại nước bẩn bên trong chuột. Logan một cái nhấc lên thấp bé nam tử. Đem hắn ném tới trong quán rượu đất trống bên trên. Rơi chổng vó. Cái này đầu có màu xanh hình xăm tráng hán thuận thế ngồi xuống ngũ địch vừa rồi vị trí. Hào sảng cười nói. Ngượng ngùng. Đây là chúng ta đa mia cảng chuột. Luôn luôn là một chút phá hư chúng ta danh dự sự tình. Trên thực tế, chúng ta đều hết sức thân mật. Ngươi có chuyện gì muốn nghe được? Cứ việc tìm ta. Ha ha, không nên tin những tên kia vu khống. Ta là một cái người chính trực. Cùng địa ngục thượng tướng, không có một chút quan hệ. Ngươi càng là cường điệu như vậy, càng là để cho người ta hoài nghi. Lên hơi suy nghĩ một chút. Biểu lộ không thay đổi, ngữ khí bình thản nói ra, ta muốn biết gần nhất nghe đồn, không có vấn đề, đại bàng biển, Logan vỗ xuống quầy ba mặt bàn, đối bartender nói, tới một bàn đặc chế thịt muối, ta xin mời vị này người hầu bàn nhấm nháp hạ chúng ta Damia nổi danh nhất mỹ thực. Bartender vẫn là bộ kia lãnh đạm mặt, đẩy cửa tiến vào phía sau phòng bếp. Rất nhanh bưng ra một bàn đỏ trắng rõ ràng, hoa văn tinh tế tỉ mỉ cắt miếng thịt muối. Năm bảng, hắn không có xem, đại bàng biển, Logan, trực tiếp nhìn phía lên. Năm bảng, đại bàng biển, Logan nghiêng đầu, vừa ấm áp mỉm cười, vừa giơ lên hạ cánh tay, biểu hiện cơ thể của mình. Vừa rồi tất cả mọi người nghe được, ngươi vì cảm tạ ta. Muốn mời ta hưởng dụng đặc chế thịt muối. Lên nhất thời lại không có kịp phản ứng gặp cái gì. Chờ bartender lần thứ hai thúc giục, mới hiểu được mình bị người đe dọa, mà lại đối phương xáo lộ tương đương sâu. Trước dùng một cái rất dễ dàng nhìn thấu âm mưu nhường đại bàng biển, Logan ra sân, thuận lợi thu hoạch được mục tiêu hảo cảm. Tiếp lấy dùng mời khách làm lý do, điểm một phần yết giá đắt đỏ đặc chế thịt muối. Cuối cùng trở mặt không quen biết, đổi trắng thay đen, ép mua ép bán. Khó trách ruột ngũ địch bị ném ra thời điểm, những cái kia con ma men không có một cái ồn ào. Bọn hắn đều hết sức sợ hãi nghe nói phục vụ tại địa ngục thượng tướng Logan. Nên ứng đối như thế nào đâu? Ta hiện tại người bố trí là Fogelman Sparrow, một cái hơi lộ ra điên cuồng làm mạo hiểm ra cùng thợ săn tiền thưởng. Lên bưng chén lên, nhấp một hớp mạch hương nồng Úc bia, ngữ khí như thường mà hỏi thăm, vì cái gì không trực tiếp đoạt? Vì cái gì không trực tiếp đoạt? Logan bị hỏi có chút sửng sốt, theo sát lấy, hắn thấy một cái nắm đấm càng lúc càng lớn. Đông, lên tay trái huy quyền, đập chúng đại bàng biển, Logan cái cằm, đánh cho hắn hướng quầy ba vị trí ngã lật, tay phải khẽ trống, lên nhanh nhẹn cách ghế dựa, tới gần Logan đang người muốn ngã xuống, hắn đùi kéo căng, đầu gối bỗng nhiên đi lên nhấc lên, thẳng tắp đâm vào Logan phần dưới bụng. Phốp, Logan hướng về sau giơ lên, con mắt đột xuất, miệng hé mở, lên thuận thế rút súng, đem súng lục nhét vào đối phương trong miệng, kéo về phía sau lên kích phát chùy. Ta là, Logan hàm hàm hồ hồ hô, lên chú nhìn hắn ánh mắt, bỗng nhiên rút ra súng lục, một cái vung mạnh, liền súng nắm mang nắm đấm đánh vào Logan gò má bên trên. Logan răng lúc này từng khỏa chóc ra, miệng đầy đều là vết máu. Đối mặt dạng này trọng kích cùng vượt lên trước cực hạn đau đớn, hắn con mắt đảo một vòng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lên chống đỡ thân thể của hắn, từ trong túi áo tìm ra một thanh vụn vặt tiền mặt cùng tiền xu. Bởi vì nhìn ra không có vượt lên trước năm bảng, lên trực tiếp đưa chúng nó vứt xuống trên quầy bar, bình tĩnh nói ra, không cần tìm. Bartender màu đồng cổ gương mặt có chút trở nên trắng, bối rối hô, lão bản của ta là cá mập trắng. Lên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, buông tay ra, mặc cho đại bàng biển. Logan ngã xuống đất, sau đó hắn lần nữa ngồi xuống, xâm một mảnh thịt muối nhét vào trong miệng nhấm nháp, chỉ cảm thấy phong vị coi như đặc biệt, hương liệu mùi vị từng tia từng sợi bên ngoài khuếch trương, cào lấy dạ dày cùng yết hầu. Liền ăn hai mảnh, hắn mới ngẩng đầu hỏi, người lão bản biết ngươi cùng đại bàng biển cấu kết sao? Không, hắn, không, bartender ngập ngừng nói trả lời. Thấy Glenn không có tiếp tục công kích khuynh hướng, lại sảng khoái trả tiền, áp sát tới mấy tên thủ vệ lại yên lặng lui ra. Glenn uống một hớp rượu, mắt liếc trên đất, đại bàng biển, Logan, bình tĩnh đối bartender nói, hắn là có tuèo gián điệp, có thể nhận lấy nhiều ít treo giải thưởng. Không, hắn không phải, bartender lắc đầu nói, này đều là chính hắn tung ra ngoài tin tức, vừa rồi cái kia hải quân liền là hắn dùng tiền mời tới. Chỉ có như thế, mới có thể để cho nơi này người sợ hãi hắn. Nghe được đáp án này, quầy ba uống rượu người nhóm đều ngạc nhiên buông xuống cái chén. Thậm chí có con ma men lảo đảo đi đến Logan bên cạnh, hướng trên mặt của hắn nhổ nước miếng. Phi, phi, phi, rất nhiều khách uống rượu lần lượt mô phỏng. Lên một lần nữa cúi đầu, vừa ăn đặc chế thịt muối vừa nói, giảng một chút gần nhất nghe đồn. Bartender nhẹ nhàng thở ra, vừa xoa cái chén một bên đứt quãng giới thiệu trong hai tháng này nghe đồn. Bên trong có Glenn nghe nói qua, cũng có hắn vừa mới biết. Hoàng gia hải quân, Pulitzer hào, tàu chiến bọc thép tại thông thường trong khi huấn luyện, phá hủy một con đi ngang qua đoàn hải tặc. Đối cự hạm đại pháo khủng hoảng bắt đầu truyền bá tại một chút bên trong tiểu hải trộm thế lực bên trong. Bọn hắn có nghĩ thừa dịp tàu chiến bọc thép đội còn chưa thành hình cơ hội, điên cuồng gây án, cầm một khoản tiền rời khỏi cái này nghề. Tương lai nửa năm đến một năm, trên biển không bình tĩnh a. Huyết chi thượng tướng, senior cùng hoàng hôn trung tướng, Bulatov, Ivan tại Sunja đảo Nam Bộ vùng biển phát sinh xung đột. Đại chiến một trận, riêng phần mình chìm hai đầu thuyền. Lên chỉ nghe không hỏi, dần dần lấp đầy bụng. Hắn thấy chứa đặc chế thịt muối đĩa bị làm sạch, thế là uống hết còn lại bia. Chậm rãi đứng lên, nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Lên đem đĩa đưa cho bartender. Bartender vừa muốn đưa tay, đột nhiên bị hắn dò xét trưởng bắt lấy sau đầu tóc. Lên dùng sức nhấn một cái, đem rượu bảo đảm đầu đập vào trên quầy bar, nện đến mảnh gỗ vụn bay tán loạn, máu tươi dẫn ra ngoài, nện đến khách uống rượu dồn dập tránh né. Thủ vệ cao tốc chạy đến, làm xong tất cả những thứ này, Lên vỗ xuống tay, cầm lên chén rượu của mình, cố gắng đem bên trong còn lại tàn rượu ngã vào bartender trên đầu. Một giọt, hai giọt, ba giọt, Lên yên lặng từ bỏ. quay người xoay người, nắm lên đại bàng biển, Logan, đem hắn ném về phía chạy tới bọn thủ vệ. Thừa dịp thủ vệ tránh né, quán ba hỗn loạn cơ hội, lên chạy nhanh, nhanh nhẹn đi vòng, nhẹ nhõm rời đi, cá chuồn cùng rượu. Hắn nhấn xuống mũ, bước nhanh tiến lên, đi vào bên cạnh đường đi, liên tục biến hướng về sau. Hắn đột nhiên chậm dần bước chân, trong tay nhiều mai kim tệ. Cái kia kim tệ không ngừng tại giữa ngón tay nhảy vọt. Tựa hồ tại điều tra lấy cái gì, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN